Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 559, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Giang Vũ Vi tuy không phải là người dễ đối phó, nhưng đối tượng cô ta cưỡng đoạt cũng không nên là tôi chứ. Ở kiếp trước, tôi chưa từng thấy cô ta bắt nạt Trần Dật Nhiên như vậy. Nếu không Trần Dật Nhiên đã chia tay Mạnh Tử Diên từ lâu rồi, sao có thể kéo dài thêm mấy năm chứ? Cô ta luôn dùng cách luộc ếch bằng nước ấm, từ từ biến người khác thành chim trong lồng. Chắc là tôi nghĩ nhiều rồi, tất cả đều tại Giang Vũ Vi, đã ly hôn rồi mà còn dây dưa không dứt, khiến tôi tâm thần bất an. Sáng sớm hôm sau, tôi và Bạch Thái Vi cùng nhau đến chợ nguyên liệu lớn nhất. Dự án mà thầy Tần và tôi đang chuẩn bị gần đây, vừa hay lại liên quan đến đổ thạch. Đối với một họa sĩ concept, muốn xây dựng một thế giới quan, bối cảnh hoành tráng cùng các nhân vật và vật phẩm sống động, thì cần phải đi khắp nơi trên thế giới để lấy cảm hứng. Vừa đến hội trường, chỉ thấy người đông như mắc cửi, trên các bàn trưng bày bầy đầy đá thô, trên đó đều đã đánh dấu giá cả. Còn có một bàn cắt đá trưng bày, ở đó vây quanh một đám người, tôi và Bạch Thái Vi chen vào xem, liền nghe thấy có người bên cạnh thì thầm to nhỏ. Nhát cắt đầu tiên của cục đá thô này không thấy ngọc, chắc phía sau cũng chẳng có hy vọng gì, giá đấu giá mấy chục triệu tệ lận, tiền của con bé đó chắc là đổ sông đổ bể rồi. Tiểu thư nhà họ Ôn nổi tiếng là cô gái phá gia chi tử, tôi ngày nào cũng thấy cô ấy lên hot search, bạn trai tin đồn nhiều vô số kể. Yên tâm đi, người ta mấy chục triệu đổ sông đổ bể, cũng giống như anh bỏ ra mấy nghìn tệ vậy, chuyện vặt vãnh thôi mà. Tiểu thư phá của nhà họ Ôn, Ôn Tử Thất. Tôi khẽ nhấc cằm nhìn về phía chỗ ngồi, quả nhiên đã thấy Ôn Tử Thất. Cô ấy đang dán mắt vào màn hình cắt đá trưng bày, căng thẳng đến mức có thể nhìn thấy rõ. Lần trước ở hội chợ cô ấy cũng đến, còn mua bức tranh cổ từ tay tôi. Lần này đổ thạch cô ấy cũng đến hóng hớt cho vui. Quả nhiên nơi nào đốt tiền cô ấy cũng không bỏ qua, không hổ danh là một tiểu thư phá của. Đúng lúc này, cục đá thô được cắt nhát thứ hai, kết quả vẫn không thấy ngọc. Đám đông lập tức ồn ào như ong vỡ tổ, nhát cắt thứ hai rồi mà vẫn không ra ngọc, mấy chục triệu này coi như đổ sông đổ bể rồi, hoàn toàn hết hy vọng. Ôn Tử Thất thở dài thườn thượt, xong rồi, lần này hoàn toàn không thể ra ngọc nữa rồi. Trợ lý nhỏ bên cạnh cô ấy cũng thở dài theo, tiểu thư, tiền sắp hết rồi, cô e là phải về nhà kết hôn thôi. Ôn Tử Thất nghe vậy, đột nhiên đứng bật dậy, khạc khạc khạc, tôi mới không kết hôn đâu. Những kẻ kết hôn đều là đồ đại ngốc. Thanh xuân tươi đẹp của tôi sao có thể lãng phí vào thứ hôn nhân nhàm chán đó chứ. Nói xong, cô ấy vung tay, đi, mang cục đá của tôi về đây, còn nhát cắt cuối cùng, tôi muốn mang về nhà tự mình cắt. Bạch Thái Vi đứng bên cạnh cười không ngớt, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người đổ thạch thua cuộc, liền đòi về nhà kết hôn gả chồng, chuyện này còn phi lý hơn cả việc bố tôi giục cưới nữa. Anh... Bố tôi giục anh trai tôi cũng vậy, nếu công ty không vực dậy được, thì về nhà kế thừa gia sản, kết hôn môn đăng hộ đối. Lúc đó anh trai tuy không nói gì, nhưng lén lút cày ngày cày đêm, gần như cả năm trời không về nhà mấy. Đến khi công ty bắt đầu có lợi nhuận, anh ấy mới dám về nhà. Tôi nghe vậy, bật cười, anh cả cũng sắp 30 rồi nhỉ, anh ấy vẫn chưa định kết hôn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không nhầm thì anh cả và Giang Vũ Vi tuổi tác tương đương. Cách chương.